Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, 6. Ngày hôm qua ngủ phía trước, Diệp Tự là có phí thời gian trọng điểm quan sát trong phủ một bộ phận người. Hơn nữa cũng từ giữa phân biệt ra mấy cái người chơi. Bất quá bởi vì thời gian hữu hạn, cho nên hắn không có xem quá nhiều người. Hôm nay ra người chơi bị đào thải tình huống, Diệp Tự lại đi quan sát thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đều cẩn thận rất nhiều. Diệp Tự không có lại tìm được càng nhiều người chơi. Có thể là bên trong xác thật đã không có. Cũng có khả năng là bọn họ che giấu đến càng tốt. Mặc Bắc nhưng thật ra không có gì hứng thú đi quan sát bọn họ. Hắn ở làm thống kê. Lợi dụng cảm giác kỹ năng quan sát Hồ Di Nương chỗ ở cùng nàng ngày thường thói quen. Ý đồ phân tích ra nàng sợ hãi chính là thứ gì. Người chơi yêu cầu làm Hồ Di Nương hiện nguyên hình. Mà có thể làm nàng hiện nguyên hình. Nhất định là phó bản sẽ có giống nhau vật phẩm ni Hồ Di Nương chính mình sẽ không đem nó đặt ở bên người, cho nên nàng trong phòng cơ hồ sẽ không có như vậy đồ vật. Mặc Bắc đem nàng sân có đồ vật đều sửa sang lại ra tới, muốn lợi dụng bài trừ pháp tìm ra nàng sợ đồ vật. Vàng bạc có, ngọc, phỉ thúy, thủy tinh, này đó đá quý đều có. Mặc Bắc càng sửa sang lại càng đầu đại, chỉ là đá quý liền có n cái chủng loại, thủy tinh cùng phỉ thúy, mã não gì đó không tính cùng loại đồ vật. Thật muốn tính nói, Hồ Di Nương sẽ sợ đồ vật kỳ thật có rất nhiều khả năng tính. Lấy này loại suy, vật liệu gỗ cũng giống nhau. Bất đồng đầu gỗ đại biểu bất đồng đồ vật. Rất khó cua đũa cả nắm mân ni chờ Mặc Bắc sửa sang lại xong liền phát hiện. Thường thấy kim loại đá quý cùng vật liệu gỗ. Ở Hồ Di Nương nơi này đều có. Nàng sợ hãi mấy thứ này đặc thù chủng loại khả năng tính không phải đặc biệt đại. Ngược lại là hoa cỏ. Thức ăn thượng. Tương đối đáng tin cậy một ít. Diệp Tự nghe Mặc Bắc hội báo tổng kết. Phản ứng đầu tiên là đi hỏi một chút phòng bếp nàng có hay không ăn kiêng không phải chơi. Mặc Bắc, ngoặc kép, là Nga, cùng Lý, đi hỏi một chút Hồ Di Nương bên người nha hoàn. Nàng chán ghét thứ gì? Mặc kệ là chán ghét cái gì đá quý, chán ghét cái gì hoa cỏ, vẫn là chán ghét cái gì vật liệu gỗ. Đều là cho bọn họ một cái chỉ dẫn. Đem mấy thứ này từng cái mà đưa đến Hồ Di Nương trước mặt. Tổng có thể thí ra tới. Nhưng là cái này phó bản thực sự có đơn giản như vậy. Mặc Bắc tỏ vẻ hoài nghi. Có hay không đơn giản như vậy ta không biết. Nhưng là khẳng định không có như vậy phức tạp. Phó bản từ lúc bắt đầu liền ở đối người chơi hạn. Cuối chế, tỉ như không cho người chơi nguyên chủ ký ức. Làm người chơi phi thường dễ dàng bại lộ. Như vậy thiên hố bắt đầu. Thường thường ý nghĩa thông quan khó khăn sẽ giảm xuống. Nếu không tại như vậy khó bắt đầu hạ. Người chơi cơ hồ không có quá đa tâm lực đi quan tâm nhiệm vụ. Thông quan suất khẳng định thấp đáng thương. Này lại không phải trừng phạt ác nhân phó bản. Ở đây người chơi nhân phẩm cho điểm tốt xấu ở bình thường giá trị thượng. Không tốt cũng không xấu. Không đến mức cố ý như vậy lăn lộn bọn họ. Làm Diệp Tự nhận định phó bản thông quan phương thức rất đơn giản. Chính là hôm nay cái kia người chơi đào thải quá trình. Chỉ là nhìn đến Hồ Di Nương thời điểm hơi chút kích động một ít đã bị phát hiện. Sau đó liên quan lộng đi rồi hai cái người chơi. Cái này khó khăn so Diệp Tự dự đoán còn muốn càng cao một chút. Chỉ là Diệp Tự vận khí tốt. Thân phận của hắn là nhị thiếu gia. Mặc dù hắn xuất hiện óc lời nói việc làm. Nhân ra sao boss cũng nhiều lắm hồ nghi một chút. Sẽ không giống đối đãi bình thường hạ nhân giống nhau tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào. Thu thập, Mặc Bắc bị hắn thuyết phục. Làm bộ thành cấp nhị thiếu gia truyền thiện bộ dáng. Chạy một chuyến phòng bếp lớn. Nhưng mà, cũng không có thu hoạch. Hồ Di Nương cũng không có ăn kiêng đồ vật. Cái gì đều ăn, cho nên phòng bếp mỗi lần cho nàng nấu cơm thời điểm. Sẽ không đặc biệt lẩn tránh cái gì nguyên liệu nấu ăn. Mặc Bắc tới phía trước kỳ thật đã có chuẩn bị tâm lý. Nhược điểm loại đồ vật này, có đầu óc người giống nhau đều sẽ không trực tiếp bại lộ ra tới. Cho nên Hồ Di Nương không nói nói. Ngược lại càng phù hợp logic, nhưng là nàng khẳng định không phải thật sự cái gì đều ăn. Nhiều lắm là vài thứ kia đưa tới lúc sau nàng không ăn. Dù sao ở trước mặt bãi ngăn lại không có gì tổn thất. Chỉ cần đừng ăn là đến nơi. Cho nên Mặc Bắc thực mau lại dò hỏi Hồ Di Nương bên người nha hoàn gã sai vật nhóm đều có. Cái gì ăn kiêng, không nhất định hữu dụng. Nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất kỳ thật mỗi lần Hồ Di Nương ăn cơm là cùng gã sai vật nha hoàn trao đổi thức ăn đâu. Nhưng mà bọn họ cũng không có ăn kiêng. Hoặc là nói thân là hạ nhân. Không tư cách có ăn kiêng. Cho ngươi cái gì ngươi liền ăn cái gì. Mặc Bắc như suy tư gì mà về tới Diệp Tự bên người. Phòng bếp bên kia không biết. Bất quá chúng ta có thể xem nàng mỗi lần ăn cơm thời điểm. Có cái gì thiên hảo, nếu có chút đồ ăn nàng không chạm vào hoặc là kêu những người khác thế nàng. Ăn nói, khẳng định là có vấn đề. người Diệp Tự sẽ kén ăn, nhưng rõ ràng không yêu ăn còn tùy ý phòng bếp làm tới ăn. Liền rất kỳ quái, chính mình không ăn lại để cho người khác ăn. Vậy càng kỳ quái, phòng bếp bên kia tiểu nha hoàn nói, mỗi lần Hồ Di Nương ăn cơm xong lúc sau, đều là nàng cùng mấy cái các tiểu thư cùng đi đem cơm thừa canh cặn thu thập rớt. Nàng còn nhớ rõ Hồ Di Nương này đó đồ ăn sẽ ăn đến nhiều một ít. Này đó sẽ ăn đến thiếu một ít, vì thế Mặc Bắc liền có cái này đoán rằng. Trực tiếp từ dùng cơm thói quen xuống tay. Vừa vặn lúc này Hồ Di Nương liền cùng Diệp Lão ra ở bên nhau chờ dùng bữa. Hai người lập tức buông ra cảm giác. Cẩn thận nhìn chằm chằm Hồ Di Nương động tác. Thức ăn đi lên lúc sau. Hồ Di Nương trước cấp Diệp Lão ra gắp một chiếc đũa măng ti. Đại phu đều nói ngươi muốn ăn nhiều chút tố. Này đốn ta nhìn ngươi. Ngươi nhưng không cho ăn thịt, Diệp Lão ra không tình nguyện mà ăn luôn măng ti. Đại phu chỉ nói ăn nhiều tố, chưa nói không thể ăn thịt, kia thiếp thân mặc kệ, Hồ Di Nương cười ngâm ngâm mà đem Diệp Lão ra yêu nhất đông pha thịt kẹp tiến chính mình trong chén. Vì bãi bàn tinh mỹ, một mâm liền mấy tiểu khối, nàng một ngụm một cái mà ăn luôn, xem đến Diệp Lão ra đau lòng phi thường, muốn ăn lại ăn không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hồ Di Nương ăn xong nó. Diệp Lão ra ho khan một tiếng, cấp Hồ Di Nương gắp một mảnh cá, nếm thử này nói cá hầm ớt. Là trong phủ mới tới thuộc đồ ăn đầu bếp La Mani, Hồ Di Nương nếm một ngụm lúc sau. U oán mà nói, ta miệng hảo ma, đất thuộc đồ ăn không nhất định thực cay. Nhưng tuyệt đại đa số đều thực ma. Đối với không như thế nào ăn qua thêm hoa tiêu nấu đồ ăn người tới. Mặc dù chỉ là phóng một chút hoa tiêu, đều sẽ ma đến miệng chịu không nổi. Lúc sau Hồ Di Nương liền lại không chạm qua kia cá một chút. Mà là thực ân cần mà cấp Diệp Lão ra kẹp thức ăn chay. Chính mình chỉ ăn thịt. Diệp Tự nhìn nửa ngày hỏi Mặc Bắc, hồ ly là thuần ăn thịt sao? Đúng vậy đi, Mặc Bắc nghĩ nghĩ, nhưng là đều thành tinh, hẳn là cũng có thể ăn chay. Có thể ăn cùng thích ăn là hai chuyện khác nhau, Diệp Tự lắc lắc đầu. Hồ Di Nương rõ ràng là không yêu ăn chay, cho nên nàng không chạm vào thức ăn chay có thể lý giải. Mà nàng vẫn luôn cấp Diệp Lão ra kẹp thức ăn chay. Bởi vì có đại phu chẩn bệnh, cũng có thể nói được qua đi. Quang trầu này cơm không thể kết luận Hồ Di Nương không thể ăn cái gì thức ăn chay. Còn phải nhiều quan sát vài lần. Nhưng thật ra Mặc Bắc, đối kia bồn không chạm qua vài lần cá hầm ớt canh cánh trong lòng. Đương Diệp Tự cho rằng hắn sẽ phát biểu cái gì tính kiến thiết ý kiến thời điểm. Lại nghe thấy hắn đầy mặt đau lòng mà trách cứ đến. Lãng phí lương thực, Diệp Tự, ngoặc kép, ngươi vẫn là câm miệng đi ca ca. Này quá khó khăn, Mặc Bắc ghé vào trên bàn. Hữu khí vô lực, thiên hạ nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy. Nàng lại không ăn chay, quỷ biết nàng rốt cuộc không thể ăn cái gì, vạn nhất nàng không phải bởi vì ăn mới có thể biến trở về nguyên hình đâu. Cho nên hẳn là còn có mặt khác mấu chốt tính chứng cứ. Trực tiếp chỉ hướng cái kia đồ vật, chỉ là chúng ta còn không có tìm được, đương nhiên. Đây là một câu vô nghĩa, ban đêm đi vào giấc ngủ trước, Diệp Tự cố ý nhìn thoáng qua Hồ Di Nương có hay không ăn khuya. Phát hiện không có, đột nhiên ý thức được. Hồ Di Nương trong phòng giống như không có gì điểm tâm ân y trong phủ điểm tâm đơn giản chính là. Kia mấy thứ, loại này bánh cái loại này bánh. Nếu chỉ là đơn độc một loại bánh không đúng sự thật. Nói không chừng là nơi đó đầu có cái gì là Hồ Di Nương không ăn. Nhưng toàn bộ đều không có. Thuyết minh sở hữu điểm tâm bên trong. Đều có nàng không ăn đồ vật. Diệp Tự nghĩ nghĩ, không ngoài là bột nếp, đường, muối linh tinh, mà đường cùng muối ở nấu ăn thời điểm đều sẽ phóng. Cho nên bột nếp xác suất lớn một chút, hắn tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ thật là bột nếp? Liền tính là, muốn như thế nào bức Hồ Di Nương ăn xong gạo nếp? Chỉ tiếc phó bản bắt đầu thời điểm, trừ ác bánh trưng ở ngoài. Bánh trôi ra nhi cũng là dùng gạo nếp làm. Gạo nếp ngó sen cũng hỗn loạn gạo nếp. Xíu mại bên trong phóng đồng dạng là gạo nếp. Tùy tiện lộng giống nhau đưa đến nàng trong viện đều được. Chính là Diệp Tự không có thích hợp danh mục. Tệ nhất thủ đoạn chính là mua được đầu bếp. Quá dễ dàng bại lộ, Diệp Tự quyết định ngày mai hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cùng lắm thì liền đi bên trong thành nhất nổi danh điểm tâm cửa hàng đóng gói một ít gạo nếp chế. Tác ăn vặt, phân tặng cấp trong phủ các vị chủ tử. Kia ra điểm tâm cửa hàng đồ vật cực kỳ mỹ vị. Bình thường dưới tình huống sẽ không có người đem đồ vật ném không ăn. Nghĩ thông suốt lúc sau, Diệp Tự cuối cùng có thể ngủ ngon. Trong lúc ngủ mơ loáng thoáng nghe thấy được một ít kỳ quái tiếng kêu. Thanh âm không lớn. Thực dễ dàng bị xem nhẹ, thiển miên Diệp Tự cũng không có bởi vậy bị nhiễu mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại lúc sau cũng không để ý chuyện này. Có lẽ là không nhớ rõ. Sáng sớm rửa mặt sau, gạo nếp a, Mặc Bắc nghĩ nghĩ, có khả năng, Mặc Bắc đồng dạng không biết chân tướng. Hỏi một chút Giang Nguyệt Toàn sẽ biết, nàng không phải dưỡng cương thi sao? Chậc chậc chậc, nàng cũng thật trọng khẩu, Diệp Tự. Ngoặc kép, nàng dưỡng giống như đều là Tây Huyễn giả thiết quái vật. Bất tử vong linh cùng ác ma đọa thiên sứ. Không có Đông Phương chuyện xưa cương thi, đều giống nhau, mặc bắc không dao động. Tây Huyễn hủ thi còn không bằng cương thi đâu, cấp toàn tỷ nghe thấy ngươi lời này. Miễn cho ngày sau bị Giang Nguyệt Toàn giận chó đánh mèo trả thù. Xảo chính là, Diệp Tự mới vừa ăn xong cơm sáng còn không có tới kịp đi ra cửa mua điểm tâm. Hồ Di Nương buổi sáng ăn tiểu xíu mại. Nàng có thể ăn gạo nếp, Diệp Tự có chút thất vọng. Thật sự à, ngươi xác định cái kia xíu mại trang chính là gạo nếp không phải bình thường gạo sao? Ngươi gặp qua phóng bình thường gạo xíu mại. Mặc bác hỏi lại, trực tiếp bao nhân, nhưng ta thích ăn phía nam xíu mại. Liền không có phóng đại mễ thay thế gạo nếp, thay đổi gạo nói. Cái kia thảm thiết trình độ liền cùng dùng gạo bao bánh chưng không có gì khác nhau. Xíu mại cùng bánh chưng, đều là muốn ăn cái loại này mềm mại vị. Hảo đi, xem ra không phải gạo nếp, nhưng là nàng trong phòng thật sự không có điểm tâm à. Chẳng lẽ là điểm tâm mặt khác đồ vật nàng không thể ăn? Diệp Tự nhíu mày, Mặc Bắc thình lình mà mở miệng. Có lẽ chỉ là bởi vì không yêu ăn đâu. Điểm tâm lại không thịt, hôm nay buổi sáng Hồ Di Nương ăn sớm một chút. Đều là có thịt, mặc dù là xíu mại, bên trong cũng là thả thịt đinh. Diệp Tự cảm thấy, hắn cái này ý nghĩ không tật xấu. Hết chương.